tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc Đường Nguyệt Anh gọi đến, Đường Nguyên Khiết đang lấy điện thoại trong túi ra tiếp nhận, quay cho bà ta xem vài giây mặt của Dung Lãng Nghệ, nói, nè, yên tâm chưa? Đường Nguyễn Khiết Đan mới ra đi thì bạn trai của cô gái ấy liền bước qua. Kiều Phương Hạ nhìn thấy đối phương có chút hành động thân mật, cô hơi nhíu mày, Dung Lãng Nghệ lại đi thích bạn gái của bạn sao? Khó trách vẫn độc thân tới giờ. Thẩm Viên Quân vốn dĩ đang ở một bên đánh bài, thấy Kiều Phương Hạ một mình, liền gọi. Kiều Phương Hạ, Phương Hạ, lại đây. Kiều Phương Hạ ở đây cũng không quen biết ai cả, cô lập tức cầm ly nước của mình, lấy ghế tới ngồi bên cạnh Thẩm Viên Quân nhìn anh ta chơi bài. Thẩm Viên Quân quả thật là đang nghiêm túc chơi bài, nhưng những người xung quanh lại không phải thế. Các cậu cẩn thận rơi mắt ra ngoài đấy. Thẩm Viên Quân ra một con bài trên tay, nhìn những người đó nói. Người ta có bạn trai rồi, không ham mấy người đâu. Bạn trai thôi chứ đâu phải vợ chồng. Người đàn ông đối diện Thẩm Viên Quân cười cười, trả lời. Tuy là như thế, Thẩm Viên Quân trầm ngâm. Các cậu cũng phải hỏi xem Dung Lãng Nghệ anh cô bé có đồng ý hay không. Dung Lãng Nghệ biết Kiều Phương Hạ là người của Lê Đình Tuấn, hôm nay Kiều Phương Hạ lại là do Dung Lãng Nghệ dẫn đến. Kiều Phương Hạ nhìn thấy Thẩm Viên Quân trên tay có một cây thông lớn, không lên tiếng. Đến lượt Thẩm Viên Quân ra bài, Thẩm Viên Quân trực tiếp quảng cây thông ra kết thúc ván bài. Trong lúc những người này than vãn thì anh ta quay đầu lại báo Kiều Phương Hạ. Hay là em đi về phòng nghỉ ngơi chút đi, không cần đâu, đợi ăn cơm xong, em với Nguyên Khiết Đan sẽ về trước. Kiều Phương Hạ thản nhiên trả lời. Thẩm Viên Quân thật ra có chuyện muốn hỏi Kiều Phương Hạ, số bài trên tay ba người còn lại chưa hết nên Thẩm Viên Quân nhân cơ tựa gần cô, nhẹ giọng hỏi. Khiết Đan có phải là em gái ruột của Dung Lãng Nghệ không? Kiều Phương Hạ và anh ta nhìn nhau cười. Đương nhiên không phải rồi. Thẩm Viên Quân nhíu mày. Kiều Phương Hạ lại thản nhiên nói. Nhưng cũng được coi là ruột thịt đấy. Nhưng cho dù thế thì anh à, anh cũng không có cơ hội đâu. Thẩm Viên Quân lại nhìn Kiều Phương Hạ không lên tiếng. Vừa lúc cô gái kia và bạn trai cô ta đi đến, Thẩm Viên Quân không muốn chơi nữa, nhìn hai người nói. Hai cậu ai tiếp tay đi, tớ không chơi nữa. Đường Nguyên Khiết Đan và Dung Lãng Nghệ cũng đi tới, người đàn ông đối diện Thẩm Viên Quân cũng nói. Lãng Nghệ cậu qua đây đánh đi, tớ ra ngoài hút điếu thuốc đã. Cách chương.